Thank you. Thương cho người vì thân như bên đời.

thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vui đầy giữa muôn trùng mây đang bù vây làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu lúc xưa nước mắt khẽ rơi như mưa sợ ai cần đón đường khúc trên rượu say dòng lẻ cay cho quên hết nỗi sầu nhớ

ra đi vội vàng, yêu thương hay chuyện kiếm xa. Chuyện tình yêu hoa rau giờ chỉ còn một màu mây xám dâng nắng trời. Người thương ấy đã mãi mãi yên giấc trong cơn hoạn cũ. Bóng em đã ở thiên đàng, tình mình duyên thôi lỡ. Làm duyên ngang trái giờ tình mình mãi mãi xa nhau rồi. Này cao xanh hơi sao nỡ giăng xuống tan thương vào tim. Ngõ xanh ôm lấy thân nào, một người ra đi vội vàng, yêu thương hết chiều kiếp xa. Chuyện tình yêu hoa rau giờ chỉ còn một màu mây xám răng ngang trời. Người thương ấy đã mãi mãi yên giấc trong cơn hoạn tù. Bóng em đã ở Anh càng dành những giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng.